Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 587, nhiệt độ. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Hai người này thế mà đem mình làm con mồi. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng bay lên hai cước, phân biệt đạp hướng Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân, muốn đem hai bọn họ bước lui, cho mình tranh thủ thoát đi thời gian. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân vậy mà không tránh không né, trực tiếp đánh tới, mảy may không có đem công kích của hắn để vào mắt. Lập tức, Lăng Trần hai cước rắn rắn chắc chắc đá vào Tương Vân Khải hai trên thân thể người. Ồ, theo công kích đánh trúng, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện, lực lượng của mình vậy mà không có thể đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đá văng ra. Hơn nữa, hai người bọn họ thân thể giống như thép tấm đồng dạng, cứng rắn vô cùng. Hắn đối với cái này hai cá nhân thực lực hiểu rất rõ. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng là, bọn hắn lại thật làm được. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Lăng Trần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Mắt thấy hai bọn họ lần nữa đánh tới, Lăng Trần không để ý tới suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng hướng nguyên đường chạy tới. Bất quá, Tương Vân Khải hai người theo sát ở phía sau, từng bước ép sát, cảm nhận được sau lưng gấp rút tiếng hít thở. Lăng Trần nơi nào còn dám quay đầu, bú sữa mẹ khí lực đều nhanh dùng đến, một đường phi nước đại. Vừa đúng lúc này, Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nghiễn xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Nhìn thấy Lăng Trần bay chạy tới, Chu Tấn ánh mắt không khỏi sáng lên, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Chính mình chính tìm hắn đâu, không nghĩ tới chính hắn ngược lại đưa tới cửa. Đồ đệ, động thủ, đừng có lại để hắn chạy. Nghe được sư phụ lên tiếng, Dịch Thủy Nghiễn lập tức nhổ ra cương đao, làm bộ liền chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, hắn rất nhanh phát giác được, Lăng Trần căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Tốc độ chẳng những không có hạ, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hai người kia, đột nhiên, Dịch Thủy Nghiễn cùng Chu Tấn sắc mặt hơi đổi, đem ánh mắt khóa ổn định ở Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân trên thân. Đối với hai cái này vật thí nghiệm, bọn hắn phi thường rõ ràng. Bất quá, để bọn hắn không hiểu là, vì cái gì Lăng Trần mặt mũi tràn đầy bối rối. Đang nghĩ ngợi, Chu Tấn đột nhiên có loại bị dã thú để mắt tới cảm giác. Hắn chớp mắt, chỉ thấy Tương Vân Khải cặp kia khát máu con ngươi, âm trầm đáng sợ, để cho người ta không tự chủ từ lòng bàn chân dâng lên một luồng hơi lạnh. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Dịch Thủy Nghiễn giọng điệu cứng rắn lối ra, liền nghe đến một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Lập tức, một người kia ảnh bay nhào tới, trực tiếp đem hắn ép ngã trên mặt đất. Cút ngay. Trong kinh hoàng, Dịch Thủy Nghiễn vội vàng quơ cánh tay, cương đao hoành ở trước ngực, đem Bách Huyễn Quân thân thể đỉnh bắt đầu. Tiếp theo, hắn hai chân uốn cong, dùng lực đi lên đạp một cái, đem Bách Huyễn Quân đá ra. Thừa dịp này thời cơ, Dịch Thủy Nghiễn cấp tốc đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Chu Tấn. Giờ phút này, Chu Tấn đã bị Tương Vân Khải cuốn lấy, đang bận ứng phó Tương Vân Khải công kích. Bất quá, mấy lần giao thủ qua đi, Chu Tấn cảm giác chiêu thức của mình toàn bộ nhận lấy hạn chế. Tương Vân Khải thân thể phảng phất một khối thép tấm, đau thương bất nhập, chính mình ném bắn đi ra phi châm một chút hiệu quả đều không có. Không chỉ có như thế, Tương Vân Khải giống như không có cảm giác đau thần kinh. Mặc kệ đụng phải đa trọng công kích, đều không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa, lực lượng của đối phương cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho dù là hắn dạng này cảnh giới, đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Giờ khắc này, Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nghiễn rốt cuộc minh bạch Lăng Trần vì sao phải trốn. Đụng phải cái này loại người đột biến, bọn hắn tất cả đều thúc thủ vô sách, không có biện pháp nào. Khốn nạn, Chu Tấn sư đồ nhịn không được mắng một tiếng. Vừa rồi bọn hắn bị Tương Vân Khải hai người cuốn lấy thời điểm, Lăng Trần đã nắm lấy cơ hội chạy ra. Lúc này cũng không biết rõ trốn tới nơi nào. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Trừ cái đó ra, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân một mực tập trung vào bọn hắn. Để bọn hắn không rảnh bận tâm còn lại. Sư phụ, làm sao bây giờ? Dịch Thủy Nghiễn đơn tay mang theo cương đao. Đứng ở Chu Tấn sau lưng. Nhìn lấy nhìn chằm chằm Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Sắc mặt dị thường khó coi. Chu Tấn xoay chuyển ánh mắt. Trầm giọng nói ra. Người lưu lại ngăn chặn bọn hắn. Ta đuổi theo Lăng Trần. Chịu đựng. Ta lập tức gọi người đến trợ giúp ngươi. Dịch Thủy Nghiễn gật gật đầu nói. Được rồi. Theo Dịch Thủy Nghiễn thoại âm rơi xuống. Chu Tấn sắc mặt đột ngột biến đổi. Khó có thể tin nhìn về phía mình thân thể. Chẳng biết lúc nào. Dịch Thủy Nghiễn chuôi này cương đao vậy mà từ bụng của hắn xuyên qua. Thân đao hiện đầy máu tươi. Thủy Nghiễn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Dịch Thủy Nghiễn cười lạnh nói ra. Sư phụ. Người muốn giữ lại ta một người chịu chết. Chính mình chạy đường. Hừ. Người thật coi ta là dễ lừa như vậy. Người là sư phụ. Là trưởng bối. Lẽ ra chiếu cố đồ đệ mới đúng. Yên tâm đi. Chờ ngươi sau khi chết. Ta sẽ đem Đương Dương phái phát dương quang đại. Tuyệt không cô phụ ngươi một mảnh kỳ vọng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu Tấn tay run run chỉ. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói ra. Ngươi nghiệt đồ này. Ngươi dám. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ngươi vẫn là bớt tranh cãi đi. Giữ lại chút khí lực. Nói không chừng còn có cơ hội thoát thân. Nói xong. Dịch Thủy Nghiễn quay người hướng phía Lăng Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn bóng lưng rời đi. Chu Tấn vội vàng di chuyển hai chân. Muốn đuổi theo. Thế nhưng là. Hắn vừa mới động đậy. Lập tức kéo xuống miệng vết thương ở bụng. Đau đớn vô cùng. Giống. Lúc này. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mùi máu tươi kích thích. Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn. Từng bước một hướng Chu Tấn tới gần. Không, không cần, đừng có giết ta. Chu Tấn thất tha thất thểu lui về phía sau. Máu tươi thấu qua hắn chỉ kho. Một giọt lưu rơi trên mặt đất. Giống, tiếng gào thét bên trong. Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân cùng nhau bay nhào tới. Đem Chu Tấn đè xuống đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông đạo bên trong đều tràn ngập Chu Tấn tiếng kêu thảm thiết. Dọc theo nguyên đường rời đi căn cứ, Lăng Trần chỉ nghe được bên tai truyền đến Lưu Đông Thăng âm thanh. Lăng tiên sinh, bên này, Lăng Trần ba chân bốn cẳng, cấp tốc chạy tới, cùng đám người hội hợp về sau. Hồ Phi mắt nhìn Lăng Trần sau lưng, hỏi, kẻ ngốc bọn hắn người đâu? Lăng Trần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người là tìm được, nhưng ta không có cách nào dẫn bọn hắn đi ra. Vì cái gì? Bọn hắn, ta cũng không rõ ràng bọn hắn làm sao vậy. Hiện tại cùng con dã thú đồng dạng, hoàn toàn mất phương hướng bản tính. May mắn ta trốn kịp lúc, nếu không ta cái mạng này đều muốn ném tại bọn họ trong tay. Được rồi, Hồ Phi thở dài, nói ra. Đã dạng này, trước mặc kệ bọn hắn. Đúng, vừa rồi tiếp vào Chu Tuấn thông chi. Hắn để cho chúng ta mau chóng rút lui. Vậy bọn họ đâu? Thiên Cơ các cùng Bí Xã người sẽ lưu lại bọc hậu. Chúng ta không cần đến lo lắng. Cái kia đi thôi. Nói, Lăng Trần từ Khải Lâm Na trong tay tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh. Bước nhanh hướng Nghĩa Nam thôn bên ngoài chạy đi. Đến dừng xe điểm. Một đoàn người lập tức lên xe, trực tiếp hướng Trường Lĩnh thị chạy tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạy nhanh xuất Nghĩa Nam thôn phạm vi thời điểm, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy phía trước lái tới mấy chiếc xe Việt dã. Hơn nữa, cái kia mấy chiếc xe Việt dã chính lấy hình quạt tới gần, tựa hồ muốn ngăn trở bọn hắn đi đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.